Giữa đoạn đường từ West Egg đi New York, đường xe hơi bỗng ríu lại với đường sắt, chạy sát cạnh nó một phần tư dặm như muốn lẩn tránh một vùng đất thê lương. Cả một vùng thung lũng này bị chìm ngập dưới một lớp bụi dày xám như tro. Trông chẳng khác nào một trang trại quái đản, nơi tro mọc lên như lúa mì thành gò, thành đống, thành những vườn tược kỳ quái, nơi tro mang hình những ngôi nhà, những ống khói lò sưởi và cả làn khói tỏa ra từ những ống khói ấy. Và cuối cùng với một cố gắng vượt bậc, nó mang hình những con người sám ngoét lờn mờ di động hoặc chỉ trực khuỵu ngã trong một bầu không khí mù tịt. Thỉnh thoảng một đoàn tàu với những toa xe xám xịt trườn trên một con đường vô hình, phát ra một tiếng rít rùng rợn rồi dừng lại. Ngay lập tức, những con người sám ngoét kia tay cầm những chiếc sản chì bâu đến nhung nhúc như đàn kiến và làm bốc lên một đám mây dày đặc che kín các hoạt động mờ ám của họ. Nhưng bên trên mảnh đất xám nhờ nhờ và những đám bụi bát thết lềnh bềnh trôi đi không dứt trên mặt đất ấy, nếu định thần nhìn một lúc, ta sẽ nhận thấy hai con mắt của bác sĩ T.J. Eckelbert. Đó là một cặp mắt xanh lơ khổng lồ, con ngươi cao đến 1 mét. Hai con mắt của bác sĩ T.J. Eckelbert không nằm trên một bộ mặt nào cả, mà chúng nhìn mọi người qua một cặp kính vàng kết xù đặt trên mỗi cái mũi khuyết. Hẳn là hai con mắt ấy đã được một ông lang mắt thích đùa nào đó đặt ở đây để quảng cáo cho phòng chữa bệnh của ông ta ở quận Queen. Nhưng sau đó ông bác sĩ Eckelbert đã rơi vào cảnh mù lòa vĩnh viễn, hay đã bỏ quên cặp mắt ấy và chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng hai con mắt ông đã bị phai nhạt đôi chút vì giải dầu mưa nắng và lâu ngày không được nước sơn. Vẫn đăm chiêu nhìn xuống bãi đổ tro hỏa táng mênh mông này. Ở về một mé thung lũng tro có một mặt sông ngầu bẩn. Khi chiếc cầu bẩn bắc qua sông được nâng lên để thuyền bè qua lại, hành khách đi trên các đoàn tàu đổ bên sông chờ qua cầu có thể ngắm cảnh vật sầu thảm này tới chừng nửa giờ. Tàu hỏa bao giờ cũng đổ lại ở đây ít nhất 1 phút. Và chính trong dịp đó, tôi đã gặp người tình cũ của Tom Buchanan lần đầu tiên. Ở đâu Tom có người quen là ở đó người ta kháo nhau về chuyện người tình của Tom. Bạn bè anh rất khó chịu thấy anh dẫn tình nhân đến các quán ăn đông khách rồi để mặc ả ngồi một chỗ, ra chuyện trò với bất cứ người quen nào. Tuy tò mò muốn biết mặt ả, nhưng tôi tuyệt nhiên không có ý muốn gặp. Thế mà rốt cuộc vẫn gặp. Buổi chiều hôm ấy, tôi đáp tàu đi New York cùng với Tom. Khi tàu đổ lại cạnh mấy gò bụi tro, Tom đứng dậy, nắm lấy khuỷu tay tôi, ép tôi xuống tàu. Anh nặng nặc đòi: "Xuống thôi, tôi muốn anh gặp bà bạn gái của tôi." Tôi chắc Tom đã uống khá nhiều rượu trong bữa trưa vì anh ép buộc tôi với vẻ gần như hung bạo. Hắn ta hợm hĩnh cho rằng không có việc nào khác đáng làm hơn đối với tôi trong một buổi chiều chủ nhật. Tôi theo chân Tom bước qua một cái hàng rào thấp quét vôi trắng, chạy dọc theo đường sắt rồi đi ngược con đường cái dưới cặp mắt nhìn chằm chằm của bác sĩ Eckelbert. Nhìn khắp vùng chỉ thấy có mỗi một dãy nhà nhỏ xây bằng gạch vàng nằm sát rìa vùng đất hoang, nó như một phố chính thu nhỏ của một tỉnh lỵ ở liền ngay cạnh cõi hư không. Dãy nhà có 3 cửa hiệu, một hiệu đề bán cho thuê, một hiệu là một quán ăn mở cửa suốt đêm có một con đường mòn bụi lầm dẫn đến. Cửa hiệu thứ 3 là hiệu sửa chữa xe hơi, biển đề là sửa chữa George Wilson, mua bán xe hơi. Tôi theo Tom vào trong hiệu. Trong nhà nghèo nàn sơ sát, chỉ thấy có mỗi một chiếc xe Ford đã nát hết cả, bụi thì phủ đầy, nằm bẹp ở một góc nhà tối tăm. Tôi đang nghĩ thầm rằng cái cửa hiệu không ra hồn cửa hiệu này chắc chỉ là một cái màn che đậy bên ngoài, còn những gian phòng lộng lẫy và thơ mộng chắc là được giấu kín đáo ở tầng trên. Thì đích thân người chủ hiệu xuất hiện ở khung cửa một phòng giấy, chùi tay vào một mảnh vẽ. Đó là một người đàn ông nhu nhược, nước da xanh rớt, tóc vàng và có đôi 3 nét điển trai. Thấy chúng tôi, một ánh hy vọng ẩm ướt lóe lên trong đôi mắt xanh nhạt của ông ta. Tom vui vẻ vỗ vai người chủ hiệu: "Thế nào bạn Wilson, làm ăn ra sao rồi?" "Không có gì phải phần đâu," Wilson đáp, nhưng giọng nói không có lấy một chút tự tin. "Bao giờ ông mới để lại cho tôi chiếc xe ấy?" "Tuần sau, tôi đang cho sửa." "Sửa chậm quá ông à?" "Không chậm đâu, mà nếu ông thấy chậm, để tôi bán cho người khác ha." Giọng Tom lạnh lùng. "Tôi không có ý thế, tôi chỉ muốn nói là..." Wilson vội giải thích. Giọng ông ta nhỏ dần đi, còn Tom thì đảo mắt nhìn vào phía trong, vẻ nóng ruột. Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Và một lúc sau, một người phụ nữ dáng hơi đẩy, che khuất ánh sáng hắt từ phòng giấy ra. Bà ta trạc 35 tuổi, hơi béo, nhưng mẫm mỉm đa tình như thường thấy ở một số phụ nữ. Bà ta mặc một chiếc áo kép màu xanh thẫm chấm hoa, khuôn mặt tuyệt nhiên không có nét gì gọi là đẹp, nhưng có thể nhận ra ngay sức sống hừng hực ở người bà ta. Nó làm cho các dây thần kinh trong người bà ta lúc nào cũng nóng rực. Bà ta mỉm miệng cười tự tốn, đi ngang qua mặt chồng tưởng đâu đó chỉ là một cái bóng, rồi đến bắt tay Tom. Sau đó bà ta liếm môi và không quay mặt lại, bảo chồng bằng một giọng ẻo ợt thô lỗ: "Lấy cho mấy cái ghế nào để ngồi chứ." Có ngay. Wilson vội vã nghe lời. Ông ta đi về phía phòng giấy nhỏ và tan biến ngay vào với màu tường xi măng. Một lớp bụi trơ móc thết phủ lên bộ quần áo sẫm và mớ tóc nhạt của ông ta như nó phủ lên tất cả mọi thứ ở đây, chỉ trừ cô vợ của ông. Bà vợ tiến sát lại người Tom. Anh muốn gặp em đi ngay chuyến tàu tới nha. Tom nói như ra lệnh. Vâng. Anh sẽ chờ bên quầy báo ở tầng dưới nhà ga. Bà ta gật đầu và nhích ra xa vừa lúc George Wilson ở phòng giấy bước ra với hai cái ghế. Chúng tôi đợi bà ta ngoài đường, ở một chỗ khuất. Mấy hôm nữa là đến ngày Quốc Khánh mồng 4 tháng 7. Một đứa trẻ con Ý khẳng khiu, da tái mét, đang đi treo một dây pháo dọc đường sắt. Chỗ này khiếp nhỉ? Tom cau mày nhìn bác sĩ Edcobert. Kinh khủng. Được sống đi là tốt cho mụ đấy. Chồng bà ta không có ý kiến gì. Wilson hả? Hắn tưởng vợ đi thăm em gái ở New York, hắn đừng đồn đến nỗi không nhận ra mình tồn tại trên đời nữa. Thế là tôi và Tom Buchanan với người tình của anh đi cùng tàu lên New York. Nói cho đúng hơn thì không hẳn là đi cùng, vì bà vợ Wilson kín đáo ngồi riêng ở một toa khác. Tom đã chịu chiếu cố đến ý kiến của những người dân XX có thể đi cùng chuyến tàu. Bà ta đã thay áo, mặc một chiếc áo muslin hoa nâu, chiếc áo căng trên cặp mông khá đồ sộ khi Tom đã bà ta xuống sân ga New York. Tại quầy báo, bà ta mua một tờ Chuyện Đô Thành và một tờ tạp chí điện ảnh, rồi vào cửa hàng tạp phẩm ở nhà ga mua một hộp kem thoa mặt và một lọ nước hoa nhỏ. Ra ngoài ga, bà ta chê 4 chiếc taxi, đến chiếc thứ 5 thì mới ưng. Chiếc xe sơn màu sim, ghế đệm màu xám nhạt đưa chúng tôi ra khỏi khu nhà ga về phía ánh nắng chói chang. Nhưng xe vừa mới lăn bánh, bà ta đã nhoai người lên, đập tay vào tấm kính trắng đằng trước, giọng hối hả. Em muốn mua một con trong bầy chó kia, em muốn nuôi một con, có một con chó trong nhà thật là tuyệt. Xe lùi lại và dừng bánh trước mặt một ông già tóc bạc phơ, trông giống như là John Rockefeller đến kỳ cục. Trong cái giỏ treo trước ngực ông cụ lúc nhúc khoảng 10 con chó con vừa mới đẻ, không rõ là thuộc giống nào. Giống chó nào đấy? Bà vợ Wilson hăm hở hỏi khi cụ già bán chó đứng cạnh cửa xe. Đủ mọi giống, quý bà thích giống nào? Tôi muốn mua một con béc dê, chắc là cụ không có. Ông cụ nhìn vào trong giỏ với đôi mắt ngờ vực, thọc tay vào trong, nắm gáy lôi ra một con chân đạp dãy dùa. Không phải là chó béc dê. Dạ đúng vậy, nó không phải là giống chó béc dê, nó thuộc giống Adel nhiều hơn. Ông cụ nói với giọng thất vọng. Ông đưa bàn tay vuốt lưng con vật trông giống như một tấm khăn mặt nâu. Quý ngài nhìn lông nó đây này, lông thế mới là lông chứ, giống chó này không bao giờ bị cảm lạnh để làm quý ngài phải vất vả gì nó đâu. Bà vợ Wilson hào hứng. Nó trông dễ thương đấy chứ, giá bao nhiêu hả cụ? Con này xin bà trả cho 10 đô la. Ông cụ nhìn con chó với con mắt cảm phục. Con vật đổi chủ và cuộn mình nằm gọn trong lòng bà vợ Wilson. Tổ tiên hoặc họ hàng nhà nó thế nào cũng có con thuộc giống Adele. Tuy nhiên chân nó trắng đến lạ. Bà vợ Wilson sung sướng vuốt ve bộ lông, chiếc áo khoác ngoài chống mọi thời tiết của con chó. Bà ta hỏi ra chiều tế nhị. Nó là trai hay gái đấy? Con chó này ấy à? À, nó là trai. Nó là một con chó cái. Đây, tiền trả cho cụ đây, cầm lấy mà đi mua 10 con khác. Giọng Tom dứt khoát. Xe chúng tôi chạy bon bon về phía đại lộ 5, ấm áp và êm dịu, gần như một nơi thôn giả trong buổi chiều chủ nhật hè này. Chắc tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một bầy cừu trắng hiện ra ở góc phố. Đổ lại một tí, tôi xin phép chia tay ở đây. Không được, anh không ở lại chơi chỗ chúng tôi thì Myrtle sẽ mất lòng lắm đấy, có đúng không Myrtle? Ông quá bộ đến chơi chỗ chúng tôi đi, tôi sẽ gọi dây nói cho Catherine, cô em gái của tôi, bảo nó đến nữa. Nó được những người thuộc giới sành sỏi đánh giá là rất đẹp đấy. Thôi được, tôi xin đến nhưng mà... Chúng tôi đi tiếp, lại xuyên qua công viên về khu Tây, đến phố 158. Chiếc xe dừng lại trước một dãy nhà nằm giữa những dãy nhà khác giống hệt nhau, khiến nó trông như một khoanh bánh cắt ra từ một chiếc bánh trắng dài. Nhìn xung quanh với con mắt của một bà hoàng khi trở lại vương quốc mình, bà vợ Wilson ôm lấy con chó và mấy thứ đồ mới mua, bên báo bước vào nhà. Tôi sẽ gọi cho vợ chồng Mackey lên. Và tất nhiên phải gọi dây nói cho cả cô em tôi nữa. Bà Wilson nói trong lúc chúng tôi đi cầu thang máy. Căn hộ nhỏ nằm ở tầng trên cùng, gồm một phòng khách nhỏ, một phòng ăn nhỏ, một phòng ngủ nhỏ và một buồng tắm. Trong phòng khách, một bộ salon bọc đệm quá to so với nó, được kê choáng đến tận cửa, thành ra đi lại trong phòng cứ luôn luôn vấp phải những cảnh phụ nữ đung đưa trên những cây đu trong khu vườn Versailles. Trên tường treo có mỗi một bức ảnh phóng to quá cỡ, trông như ảnh một con gà mái đậu trên một tảng đá mờ mờ. Nếu lùi được ra xe nhìn thì mới thấy con gà mái trở thành một cái mũ, và tảng đá là khuôn mặt một bà già béo phì, toét miệng cười nhìn xuống gian phòng. nhiều số báo chuyện đô thành cũ nằm ngổn ngang trên bàn cùng với một cuốn Simon Gọi Peter và một vài tạp chí khổ nhỏ ở Broadway chuyên đăng những chuyện tai tiếng. Bà Wilson trước hết lo đến con chó của mình. Thằng nhỏ trong thang máy lầu bầu đi kiếm một cái hộp độn đầy rơm, một ít sữa và tự nó đem về một hộp bánh bích quy, loại bánh cho chó ăn, to tướng và cứng như đá. Một chiếc bánh nằm lờ đờ cho tan suốt cả buổi chiều trong đĩa sữa. Trong khi đó, Tom mở khóa lấy một ngăn kéo bằng giấy ra một chai whisky. Cả đời tôi chỉ bị say có hai lần. Lần thứ hai là vào chiều hôm ấy. Vì thế mọi chuyện diễn ra ở đấy, tôi thấy lờ mờ như được phủ một làn sương mù. Tuy rằng cho đến tận quá 8 giờ tối, gian phòng vẫn còn chói chang ánh nắng. Ngồi trên lồng Tom, bà Wilson gọi điện thoại cho nhiều người. Sau đó hết thuốc lá, tôi xuống nhà đi mua tại hiệu thuốc ở góc phố. Khi tôi trở lại, họ đã biến đi đâu cả đôi. Tôi kín đáo mời phòng khách, đọc một chương trong cuốn Simon Gọi Peter. Không biết văn chương trong cuốn sách này viết lộn xộn thế nào, hay rượu whisky làm méo mó hết mọi sự, mà tôi đọc thì chẳng hiểu một chữ nào hết. Đúng lúc đó, Tom và Myrtle trở lại. Sau cốc rượu đầu, bà vợ Wilson và tôi thân mật gọi nhau bằng tên riêng. Thì khách khứa vừa vặn kéo đến ngoài cửa. Cô em Catherine là một cô gái khoảng 30 tuổi, người dong dỏng, vẻ dạng dĩ, mái tóc hung, cắt ngắn cuộn lại thành búp dày và chắc da đánh phấn màu trắng ngà. Lông mày được tỉa đi rồi kẻ lại thành một đường gọn hơn. Nhìn cố gắng của tự nhiên để khôi phục lại đường vạch cũ đem lại một vẻ chao mờ trên nét mặt cô. Mỗi bước cô ta đi là vang lên không ngớt những tiếng kêu lách cách của không biết bao nhiêu vòng tay bằng đất nung xô đi xô lại trên cánh tay. Catherine đi đứng với vẻ vội vã tự nhiên của người chủ nhà và nhìn các đồ đạc trong phòng với con mắt bà chủ, khiến tôi không biết có phải là cô sống ở đây hay không. Nhưng khi tôi hỏi thì cô cười khanh khách mãi, nhắc lại to câu hỏi của tôi và trả lời là cô sống với một người bạn gái ở khách sạn. Ông Mackie ở phòng dưới là một người ẻo lả, nước da tai tái. Ông ta vừa mới cạo mặt xong vì trên mặt còn sót lại một vệt bọt xà phòng trắng. Ông chào từng người trong phòng một cách rất cung kính. Ông cho biết ông làm công tác nghệ thuật. Sau đó tôi hiểu ra là ông làm nghề thợ ảnh và là tác giả của bức ảnh mờ mờ ảo ảo chụp bà mẹ Myrtle Wilson đang tồn tại như một cái bóng phản phất trên tường. Vợ ông là một người đàn bà the thé, uể oải, đởm dáng và kinh tởm. Bà ta kiêu hãnh kể với tôi chồng bà đã chụp ảnh bà 127 lần kể từ ngày lấy nhau. Myrtle Wilson đã thay quần áo. Bây giờ bà ta mặc một kiểu áo rất cầu kỳ, may bằng một thứ sa màu kem, kêu sột soạt mỗi khi bà ta lướt thước chiếc áo đi lại trong phòng. Chịu ảnh hưởng của chiếc áo, cá tính của Myrtle cũng đã thay đổi. Sức sống hừng hực lồ lộ lúc ở hiệu sửa chữa ô tô đã chuyển thành một vẻ kênh kiều rõ rệt. Giọng cười, cử chỉ, lời ăn tiếng nói của Myrtle mỗi lúc một vênh váo hơn, và con người bà ta càng nở to ra thì gian phòng càng co nhỏ lại xung quanh bà ta, cho đến khi dường như bà ta quay xung quanh một cái trục kêu kẻo kẹt om sòm trong bầu không khí mù mịt khói. Myrtle Wilson kể với cô em gái giọng the thé kiểu cách: "Cô này, bọn chúng nó hầu như đứa nào cũng chỉ muốn lừa bịp mình. Chúng nó chỉ nghĩ đến tiền. Tuần trước tôi có nhờ một con mẹ đến đây xem cái chân của tôi. Khi nó đưa giấy tính tiền, tưởng đâu nó đã cắt ruột thừa cho tôi luôn không bằng." Bà Mackie hỏi: "Con mẹ tên gì?" "Tên nó là Eberhard. Nó đi các nhà khám chân cho mọi người." "Tôi thích cái áo của chị lắm," bà Mackie nhận xét. "Trông nó đẹp ghê." Myrtle Wilson khinh khỉnh, rướn hai hàng lông mày, bác bỏ lời khen: "Cũ rích rồi. Chỉ khi nào không thiết để ý đến sông áo, tôi mới mặc đến nó thôi." "Nhưng chị mặc trông có dáng lắm. Tôi nói thật đấy, Chester mà vớ được chị trong chiếc áo này, tôi chắc anh ta sẽ sáng tác được cả một cái gì đó ra trò." Tất cả chúng tôi yên lặng nhìn bà Wilson. Bà ta vén một món tóc rủ xuống mắt, ngoái cổ lại đằng sau nhìn chúng tôi với một nụ cười rực rỡ. Ông Mackie nghẹo đầu sang một bên chậm chậm nhìn bà ta, rồi chậm chậm đưa đi đưa lại bàn tay trước mặt mình một lúc. "Tôi phải đo ánh sáng, tôi muốn làm nổi hình khối của nét mặt và sẽ cố ghi lại tất cả mái tóc phía sau." Mackie vợ vội kêu lên: "Ấy chớ, đừng đụng đến ánh sáng, tôi thấy là..." Giờ Mackie chồng xịt một cái và tất cả chúng tôi lại nhìn vào nhân vật. Vừa vặn lúc đó, Tom ngắt to thành tiếng đứng dậy bảo: "Ông bà Mackie uống một chút gì chứ? Myrtle, em đem thêm đá lên đi, cả nước suối nữa, kéo mọi người díp mắt cả bây giờ." "Em đã bảo thằng nhỏ đi lấy đá rồi đấy." Myrtle lại rướn hai ngàn lông mày, tỏ ra bực tức với thói lười nhác của hàng người hèn hạ. "Bọn này cứ phải ấp chúng suốt mới được việc." Bà ta nhìn tôi và cười vô cớ, rồi bà ta xà xuống ôm con chó, say sưa hôn hít nó. Đoàn lượt thừa kéo lê chiếc áo vào gian bếp như thể trong đó có một chục đầu bếp đang đứng chờ lệnh. Ông Mackie khoe: "Tôi đã lấy đem về được vài bức khá khá ở Long Island đi." Tom ngây người nhìn ông ta. "Có hai bức chúng tôi đã đóng khung ở dưới nhà." "Hai bức gì?" "Hai bức ảnh khảo cứu ấy mà. Một bức tôi đặt tên là Mũi Montauk, chim hải âu. Bức kia tôi đặt tên là Mũi Montauk, biển." Cô Catherine ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc đi văn hỏi chuyện. Ông cũng ở Long Island à? Tôi ở West Egg. West Egg à? Tôi đã đến đấy vì gia hội cách đây một tháng, tại nhà một người tên là Gatsby. Ông có biết ông ấy không? Tôi ở ngay cạnh nhà ông ấy. Này ông, nghe đâu người ta bảo rằng ông ấy là cháu hay anh em họ gì đó của hoàng đế áo Wyndham. Tiền của ông ta ở đó mà ra cả. Thật à? Cô ta gật đầu. Tôi đâm sợ ông ấy, chẳng dám đeo ông ấy dính dáng gì đến mình. Nhưng lời mách bảo lý thú này về người láng giềng của tôi bị gián đoạn vì mắt kia vợ bất thần chỉ tay vào Catherine. Chester ơi, tôi thấy mình có thể sáng tác được một cái gì đó với cô ấy. Bà ta the thé, nhưng mắt kia chồng chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi lại quay sang Tom. Tôi mong được ai giới thiệu để có dịp sáng tác thêm nữa ở Long Island. Chỉ cần có ai giúp tôi buổi đầu thôi. Thì nhờ Myrtle. Cô ấy sẽ viết cho một cái thư giới thiệu, phải không Myrtle? Tom phì cười một tiếng khi bà vợ Wilson bê khay vào. Cái gì? Bà ta ngơ ngác. Em viết thư giới thiệu mắc kỳ với ông chồng để ông ta chụp vài bức cảnh khảo cứu về chồng em. George Wilson tại trạm bơm xăng hay một cái gì đó đại loại thế. Catherine ngã người sát tôi thì thầm vào tai tôi. Cả hai người đều không thể chịu nổi kẻ mà họ đã lấy làm vợ làm chồng. Thật không? Không chịu đựng được nhau mà. Tôi thì tôi cho rằng vì gì phải sống với nhau khi đã không chịu đựng được nhau. Ở vào địa vị họ thì tôi xin ly dị quách cho xong, rồi hai bên lấy nhau. Thế bà chị cô cũng không ưa chồng? Câu trả lời thật bất ngờ. Nghe lắm được câu hỏi mà tôi đáp lại bằng những lời thô bạo và tục tiểu. Ông thấy chưa? Thực ra chính bà vợ làm cách trở hai bên. Bà ấy theo đạo Thiên Chúa, mà người Thiên Chúa giáo thì không được phép ly dị. Daisy không phải là người Thiên Chúa giáo. Tôi hơi khó chịu trước lối bị đặt dựng đứng ấy. Catherine nói tiếp. Khi nào hai người lấy được nhau, họ sẽ về sống ở miền Tây cho đến khi chuyện này qua đi. Sang châu Âu thì kín đáo hơn. Ôi chào, ông thích châu Âu hả? Tôi vừa mới ở Monte Carlo về. Thế à? Vừa mới về từ năm ngoái. Tôi đi cùng với một cô bạn sang đó. Cô ở đây có lâu không? Không, chỉ đến Monte Carlo rồi về ngay. Bọn tôi đi qua đường Marcel. Khi đi chúng tôi đem theo hơn 1,200 đô la. Nhưng chúng tôi bị moi hết sạch tại các phòng riêng. Phải nói với ông là chúng tôi bị một mẻ lao đao mới về được. Lạy Chúa, sao mà tôi ghét cái thành phố ấy đến thế. Bầu trời lúc ráng chiều hoe lên dây lát qua khung cửa sổ như màu mật ong biên biết xanh của địa trung hải. Rồi giọng nói của Mackie vợ kéo tôi trở lại gian phòng. Suýt nữa thì tôi cũng phạm sai lầm. Tèo tèo tèo nữa là tôi phải lấy một đứa không ra gì. Hắn cứ theo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm trời. Tôi biết là hắn là kẻ hèn kém so với tôi. Mọi người thì không ngớt lời bảo tôi, Lucille, gái không xứng với cô đâu. Nhưng mà nếu tôi không gặp Chester thì thế nào hắn cũng chiếm được tôi thôi. Đúng rồi, nhưng tôi bảo này, ít ra thì chị đã không lấy hắn. Mr. Wilson gật gù. Thì đã hắn. Còn tôi thì tôi đã lấy hắn. Và đó là chỗ khác nhau giữa trường hợp tôi và trường hợp chị. Myrtle nói giọng mập mờ. Catherine hỏi, chị Myrtle, vì cớ gì mà chị lấy? Có ai bắt chị lấy đâu? Myrtle suy nghĩ một lúc, sau cùng nói, tôi lấy hắn vì tưởng hắn là người lịch sự. Tôi tưởng hắn cũng thuộc loại con nhà này nọ, chứ biết đâu hắn liếm gót dài tôi không đáng. Chả có một thời chị yêu hắn như điên là gì? Catherine nói. Yêu hắn như điên hả? Ai bảo là tôi yêu hắn như điên? Đối với hắn, tôi chẳng bao giờ yêu hơn yêu cái người này. Bà ta bỗng nhiên trở vào tôi, và mọi người nhìn tôi với con mắt chê trách. Tôi có thể hiện qua nét mặt là tôi không mong chờ một tình cảm nào ở bà ta cả. Điên gì? Tôi chỉ có điên lúc tôi lấy hắn thôi. Lấy xong tôi biết ngay là mình nhầm. Hắn đã mượn ở đâu một bộ đồ kẽn để mặc hôm cưới. Thế mà hắn chẳng bảo tôi lấy một câu. Người chủ bộ đồ đến đòi đúng vào hôm hắn vắng nhà. Tôi nói, ô thế bộ quần áo của ông sao? Tôi chưa được nghe nói bao giờ cả. Nhưng tôi trả nó cho ông ta, rồi lăn ra giường khóc hết nước mắt suốt buổi chiều. Catherine lại quay sang nói với tôi. Đúng là chị ấy phải chia tay với hắn thôi. Họ đã sống trên nóc cái gara ấy suốt 11 năm trời. Và anh Tom là người tình đầu tiên của chị ấy từ trước đến nay. Chai whisky, chai thứ hai. Bây giờ liên tục chuyển từ tay người nọ sang tay người kia. Chỉ trừ có Catherine. Cô này bảo rằng chẳng cần gì cũng vui. Tom bấm chuông gọi người gác cổng lên sai đi mua bánh mì kẹp thịt. Loại bánh được quảng cáo rất nhiều. Tự nó cũng đủ thay cho một bữa ăn đầy đủ. Tôi muốn bỏ ra về để có thể dạo bước về mạng công viên ở phía đông trong ánh hoàng hôn êm dịu. Nhưng mỗi lần tôi định đi thì lại bị mắc vào một vấn đề tranh cãi gay gắt. Nó như những sợi dây kéo giật tôi trở lại chiếc ghế đang ngồi. Tuy nhiên, dãy cửa sổ ánh đèn vàng của mấy gian buồng chúng tôi ở trên cao hẳn cũng chứa đựng một phần bí mật của nhân loại đối với con mắt của người khách tình cờ đi qua dưới đường phố đang tối dần. Tôi thấy được cả người khách đó đang ngước mắt nhìn lên dò hỏi. Tôi như vừa ở bên trong, vừa ở bên ngoài, vừa ngỡ ngàng sung sướng, vừa ngán ngẩm trước vẻ đa dạng không cùng của cuộc sống. Mitchell kéo ghế sát lại cạnh tôi, và đột nhiên hơi thở nóng hổi của bà ta phả sang tôi, câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà ta với Tom. Trên tàu, những chỗ trống cuối cùng bao giờ cũng là hai chỗ ngồi đối diện nhau. Hôm ấy tôi đi New York thăm em gái tôi, định ngủ lại đêm với nó. Anh ấy mặc cơm lê, đi giày da bóng. Tôi không bứt nổi con mắt khỏi anh ấy. Nhưng mỗi lần anh ấy nhìn tôi thì tôi lại giả vờ nhìn tờ quảng cáo ở phía trên đầu anh ấy. Khi xuống ga, anh ấy đi cạnh tôi, ngực áo sơ mi trắng của anh ấy ép sát vào cánh tay tôi. Thay thế tôi dọa gọi cảnh sát, nhưng anh ấy biết là tôi không dám. Tôi bối rối đến nỗi khi bước lên taxi cùng với anh ấy, tôi hầu như không nhận ra là không phải mình lên xe điện ngầm. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ, đời người là mấy, đời người là mấy. Myrtle quay sang bà Mackie và văn phòng vang đầy tiếng cười giả tạo của bà ta. Chị Mackie thân mến, tôi sẽ biếu chị chiếc áo này khi tôi không dùng đến nó nữa. Ngày mai tôi phải mua một chiếc khác, tôi phải kê thành một bảng những thứ cần phải mua. Một máy xoa bóp này, một máy uống tóc, một cái vòng cổ cho con chó, một đĩa gạt tàn nhỏ nhỏ xinh xinh có nút bấm bật lò xo và một vòng hoa có dải băng đen để đặt lên mộ mẹ tôi suốt mùa hè. Tôi phải kê ra thành một bảng để khỏi quên tất cả những gì cần mua. Đã 9 giờ tối, hầu như ngay sau đó tôi xem đồng hồ và thấy đã 10 giờ rồi. Ông Mackie đang ngủ thiếp trong một chiếc ghế bành, hai bàn tay nắm chặt đặt trên bụng y như bức ảnh chụp một con người năng động. Tôi rút mùi xoa lau vết bọt xà phòng trên má ông. Nó đã làm tôi bức rứt suốt cả chiều. Con chó nhỏ ngồi trên mặt bàn, đôi mắt nhắm tịch nhìn qua làn khói, thỉnh thoảng rên rỉ yếu ớt. Những bóng người biến đi rồi hiện ra lại, bàn bạc với nhau đi đâu đó rồi lạc mất nhau, tìm kiếm nhau và gặp nhau cách đó vài ba bước. Khoảng gần nửa đêm, Tom Buchanan và bà Wilson đứng đối diện với nhau, tranh cãi gay gắt xem bà Wilson có quyền gọi tên Daisy hay không. Daisy, Daisy, Daisy, tôi mà đã muốn nói thì tôi cứ nói đấy, Daisy. Bằng một động tác gọn và chính xác, Tom Buchanan xòe tay đánh chảy máu mũi người tình của mình. Sau đó là những chiếc khăn mặt thấm máu vứt trên buồng tắm. Những tiếng phụ nữ rầy la đã vượt lên trên những âm thanh hỗn độn là một tiếng kêu rên đau đớn dài, đứt quãng. Ông Mackie đang ngủ gà ngủ gật giật mình tỉnh dậy, quán mắt bước về phía cửa. Đi được nửa chừng, ông ngoái cổ lại nhìn cảnh tượng vợ ông và Catherine tay cầm đồ cứu thương, hết ba chỗ này lại bắp chỗ kia dĩ như đồ đạc ngổn ngang, miệng vừa rầy la vừa an ủi. Và hình người tuyệt vọng nằm trên đi văn, máu chảy ròng ròng, đang cố rải một tờ báo chuyện đô thành lên những cánh vườn Versailles trên tấm thảm. Vừa lấy chiếc mũ móc trên đế đèn treo, tôi bước theo ông ta. Trong buồng thang máy đang cọt kẹt hạ xuống, ông ta bảo tôi: "Hôm nào mời ông đến ăn trưa." "Đến đâu?" "Đâu cũng được." "Nhấc tay ra khỏi tầng máy coi ông kia." Người coi thang máy quát: "À, xin lỗi, tôi không để ý là tay tôi sợ phải nó." Ông Mackie đàng hoàng đáp lại. Tôi đứng cạnh giường của ông ta, còn ông ta thì đang ngồi dưới đống khăn trải giường, người mặc quần áo lót, tay cầm một cái cặp giấy to tướng. Người đẹp và con thú, cô đơn, con ngựa kéo già, cậu Brooklyn. Sau đó tôi nằm thiêu thiêu ngủ ở tầng dưới lạnh giá của nhà ga Pennsylvania, nhìn chăm chăm vào tờ Tribune buổi sáng, chờ chuyến tàu lúc 4 giờ. Bên nhà người láng giềng của tôi, tiếng nhạc réo rắt suốt các đêm hè. Trong khu vườn màu thiên thanh của Gatsby, đàn ông đàn bà nườm nượp, người đến kẻ đi như những con bướm đêm giữa các tiếng thì thào, giữa rượu sâm banh và các vị sao. Chiều chiều, những hôm nước triều lên, tôi đứng ngắm đám khách của Gatsby đùa giỡn với sóng biển hoặc tắm nắng trên bãi cát nóng thuộc khu vực nhà anh. Trong khi hai sùng máy rẽ nước trên mặt vịnh kéo những tấm ván lướt nặng qua những xoáy nước sủi bọt. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, chiếc xe Rolls Royce lộng lẫy của Gatsby biến thành một chiếc xe buýt con đưa đón khách khứa đi về giữa thành phố và tòa nhà biệt thự suốt từ 9 giờ sáng đến tận quá nửa đêm. Trong khi chiếc xe du lịch có khoang chở hàng rộng đằng sau của anh vụt đi vụt lại loang loáng như một con ong vàng chóe ra ga đón tất cả các chuyến tàu. Thứ hai hàng tuần, 8 gia nhân cộng thêm một người thợ làm vườn phụ vất vả cả ngày, với nào chổi là bàn chải, nào kìm, búa và dao xén cây sửa chữa những chỗ bị tàn phá hư hại trong đêm trước. Tuần nào cũng như vậy, cứ đến thứ sáu, một cửa hàng rau quả ở New York gửi đến 5 hòm cam và chanh. Và tuần nào cũng vậy, cứ đến thứ hai thì chỗ cam và chanh ấy bị bổ làm đôi và moi hết ruột, chất thành từng đống có ngọn đi ra bằng cửa sau. Ở nhà bếp có một cái máy trong nửa giờ có thể vắt được 200 quả chanh nếu được ngón tay cái của một gia nhân ấn 200 lần lên một cái nút nhỏ. Ít nhất nửa tháng một lần, một toán thợ trang trí đem đến vài trăm mét vải và đủ đèn màu để biến cả khu vườn bát ngát của Gatsby thành một cây thông Noel. Trên các bàn ăn lấp lánh các món khai vị là những khúc dăm bông nướng đậm đà nằm chen giữa đĩa rau tươi màu sắc sặc sỡ, những khoanh bánh nhồi thịt lợn và những con gà tây vàng rộm như được quay bằng ma thuật. Tại gian tiền sảnh chính đã dựng lên một quầy rượu chất đầy các loại rượu trắng, rượu mùi, rượu khai vị. Những loại rượu đã biến mất từ lâu trên thị trường, đến nỗi hầu hết các đám khách nữ của Gatsby còn quá trẻ để không phân biệt nổi loại nào với loại nào. 7 giờ thì dàn nhạc đến, không phải là một tốp nhạc nhỏ 5-6 người, mà cả là một đoàn nhạc công chơi đủ các thể loại kèn sáo, oboe, trombone, saxophone, cornet và piccolo, cùng với trống cái và trống con. Đến giờ này, đám khách bơi ngoài bãi biển đã kéo nhau về hết và đang mặc quần áo trên gác. Xe hơi từ New York đến đổ hàng năm trên đường xe chạy trong vườn. Và ở các gian tiền sảnh, các phòng khách và hàng hiên đã sặc sỡ những màu sắc sống sượng, những kiểu tóc mới lạ, những chiếc khăn choàng Castile nằm mơ cũng không thấy. Quầy rượu hoạt động nhộn nhịp, các ly rượu từng khay bay ra vườn cho đến khi không khí bên ngoài tràn ngập tiếng cười nói, những câu bóng gió vô tình. Những lời giới thiệu nghe rồi quên ngay và những cuộc gặp gỡ nồng nhiệt giữa những đám khách nữ không bao giờ thuộc tên nhau. Ánh đèn mỗi lúc một rực rỡ hơn khi trái đất lãng xa dần mặt trời. Và khi dàn nhạc tấu lên điệu nhạc cocktail vàng, thì bản hợp sướng các giọng người lại cao thêm một nấc nữa. Mỗi phút tiếng cười một dễ dàng hơn, nó tràn ra linh láng, hào phóng, bật ra giòn giả sau một lời đùa vui. Các nhóm khách khứa thay đổi hình dạng mau lẹ hơn, vừa mới phình to ra với đám người mới đến, đã lại tan đi rồi nhóm họp lại trong nháy mắt. Đã thấy có những cô gái trơ trẽn loăng quăng xà vào đám này một tí, đám kia một tí giữa những cô gái khác đẩy đà hơn nên ít xê dịch hơn. Bất thần trở thành trung tâm của một nhóm người trong một giây phút vui cười hễ hả, rồi náo nức vì thắng lợi. Lại lướt đi tiếp giữa các gương mặt, các tiếng nói và màu sắc mỗi lúc một khác với những ánh đèn không ngừng biến đổi. Bỗng một trong những cô gái phiêu lãng ấy, run rẩy trong bộ xiêm áo trong mờ, vơ lấy một cốc rượu trong không trung, nốc cạn một hơi để lấy can đảm. Tay vung vẩy như diễn viên múa Frisco, ra nhảy một mình trên một cái bục phủ vải dày, không khí lặng đi một lát. Người chỉ huy dàn nhạc thay đổi nhịp điệu cho khớp với cô ta, và tiếng xì xào bỗng nổi lên vì mọi người tưởng nhầm truyền tai nhau, bảo rằng cô ta chính là cô đào thường đóng vai Gilda Ray trong những tiết mục thoát y vũ. Cuộc vui đã bắt đầu. Đêm đầu tiên sang nhà Gatsby, tôi tin rằng tôi là một trong số khách ít ỏi đã thực sự được mời đến dự. Còn thì mọi người cứ tự nhiên đến, không cần tới ai mời. Họ nhảy lên xe hơi đưa họ đến Long Island, rồi bỗng thấy mình cuối cùng đứng trước cửa nhà Gatsby và được một kẻ bất kỳ nào đó đã quen biết chủ nhà dẫn vào. Sau đây họ cư xử theo phép xử sự ở một công viên giải trí. Khách có khi đến rồi về mà chẳng hề gặp chủ nhân. Họ đến dự cuộc vui với sự hồn nhiên được coi là giấy vào cửa. Tôi thì đã chính thức được mời. Hôm thứ bảy ấy, từ sáng sớm, một anh tài mặc đồng phục màu trứng sáo đi ngang qua bãi cỏ nhà tôi, cầm một bức thư ngắn của ông chủ, một bức thư hợp thức đến kinh ngạc. Bức thư viết là ông Gatsby lấy làm hân hạnh nếu tôi vui lòng đến dự buổi dạ hội nhỏ mà ông tổ chức tối nay. Ông đã gặp tôi nhiều lần và từ lâu đã định sang thăm nhà tôi, nhưng bị ngăn trở vì một loạt tình huống đặc biệt. Bên dưới ký tên là J. Gatsby bằng một nét chữ oai vệ. Trong bộ đồ bằng nỉ trắng, tôi đặt chân lên khu vườn Gatsby vào lúc hơn 7 giờ một chút. Tôi đi vẩn vơ hơi ngượng nghịu giữa những cơn lốc và những đợt sóng người mà tôi không quen biết. Thỉnh thoảng đây đó có một bộ mặt mà tôi đã từng gặp trên các chuyến tàu ven nội ra vào New York. Tôi đã ngay lập tức kinh ngạc thấy sao đông thanh niên Anh đến thế trong đám khách khứa. Họ đều ăn mặc lịch sự, đều có vẻ hơi đói ăn như nhau, đều nói chuyện sôi nổi và nho nhỏ với những người Mỹ vẻ chắc nịch và làm ăn phát đạt. Tôi đoán chắc là họ đang gạ bán cái gì đó, cổ phần, xe hơi hay bảo hiểm. Ít nhất có thể thấy rõ một điều là họ đau đớn khi nhìn thấy xung quanh họ những đồng tiền dễ kiếm và tin rằng chỉ cần một vài lời ăn nói đúng điệu là tiền bạc ấy sẽ về tay họ. Vừa đến nơi là tôi tìm gặp chủ nhân ngay, nhưng hỏi han hai bà khách, họ đều trân trân nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên và khăng khăng quả quyết rằng họ hoàn toàn không biết Gatsby hiện ở đâu. Thành thử tôi đành lẩn đi về phía bàn rượu, chỗ độc nhất trong khu vườn mà một người đàn ông lẻ loi có thể ngồi nán lại mà không có vẻ là cô đơn và cũng không biết dùng thời gian của mình để làm gì. Chỉ vì lúng túng không biết được làm gì, tôi đã toan uống cho say mềm, thì Jordan Baker ở trong nhà bước ra, đứng ở bậc thềm bằng cẩm thạch trên cùng, hơi ngả người ra đằng sau một chút, nhìn xuống khu vườn với một vẻ chăm chú và dễ biểu. Đừng nên tiếp niềm nở hay không, tôi thấy vẫn cần phải tỏ ra thân quen với một ai đó đã, rồi mới có thể đi thân mật chuyện trò với những người khách qua đường. Ơi này! Tôi hét lên và tiến về phía Jordan. Giọng tôi hình như vang to không tự nhiên qua khu vườn. Em đoán chắc chắn anh phải ở đây. Em nhớ là anh ở ngay bên cạnh. Jordan lơ đãng đáp lại tôi khi tôi đến gần. Jordan hờ hững nắm lấy bàn tay tôi như hứa hẹn là một lát nữa sẽ quan tâm đến tôi. Rồi cô nghếch tay về phía hai cô gái mặc hai bộ đồ vàng giống nhau, vừa mới đứng lại ở dưới chân thềm. Hai cô gái ấy cùng kêu lên: Chào chị, thật đáng tiếc là chị đã không thắng. Đấy là họ nói về giải đánh golf. Jordan bị thua trong trận chung kết tuần trước. Một trong hai cô gái áo vàng nói tiếp: Chị không nhận ra chúng tôi, nhưng cách đây một tháng chúng tôi đã gặp chị ở đây rồi. À, sao lần ấy các chị đã nhuộm màu tóc khác? Lời nhận xét của Jordan làm tôi giật mình, nhưng hai cô gái kia đã thản nhiên bỏ đi. Thành ra câu nói của Jordan hóa ra nói với mặt trăng đang mọc lên sớm, được bày ra như bữa ăn trưa lấy ở trong làng của một người bán hàng. Với cánh tay vàng thon thả của Jordan đặt trên tay tôi, hai chúng tôi bước xuống bậc thềm và đi lên quanh trong vườn. Một cây rượu lướt về phía chúng tôi trong ánh trăng tối trịnh sáng. Rồi chúng tôi ngồi một cái bàn cùng với hai cô gái áo vàng ban nãy và ba ông khách. Người nào cũng được giới thiệu với chúng tôi với cái tên là ông Lầm Bầm. Jordan hỏi chuyện cô gái ngồi bên. Chị có hay đến dự các cuộc vui này hay không? Lần gần đây nhất là lần tôi gặp chị đấy. Cậu cũng vậy phải không Lucille? Cô gái trả lời bằng một giọng nhanh nhẩu, trơ tráo, rồi quay sang người bạn đi cùng. Lucille cũng vậy. Đến chơi đây thật là thích. Tôi chẳng bao giờ bận tâm đến những việc mình làm nên lúc nào tôi cũng vui. Lần trước đến đây tôi vướng ghế làm rách toạc mất cái áo. Ông ấy hỏi tên và địa chỉ tôi. Chưa đến một tuần sau, tôi đã nhận được một cái hộp của cửa hàng Crocrea đựng chiếc áo nhà hội mới tinh. Chị có nhận được không? Nhận chứ. Tôi định mặc tối nay nhưng nó rộng bụng và sửa lại. Áo màu xanh lam, chấm xám, giá $265. Cô gái kia giọng sôi nổi. Ai cư xử như vậy chắc chắn là phải có chuyện gì mờ ám. Ông ta không để có chuyện gì rắc rối với kỳ ai. Ai cơ? Gatsby. Có người bảo với tôi là... Hai cô gái và Jordan chúi đầu vào nhau nói nhỏ. Có người bảo với tôi là họ đoán chừng ông ấy đã giết người. Tất cả chúng tôi đều rùng mình. Ba ông Lầm Bầm cũng ga đầu chăm chú lắng nghe. Theo tôi thì không ghê gớm đến thế đâu. Có lẽ ông ta là một điệp viên của Đức hồi chiến tranh thì đúng hơn. Một trong ba ông kia gật đầu tán thành. Ồ, không phải đâu. Không thể như thế được vì hồi chiến tranh ông ấy ở trong quân đội Mỹ. Hãy để ý đến ông ấy mà xem. Những khi ông ấy tưởng không có ai nhìn mình, tôi đánh cuộc là ông ấy đã giết người. Cô ta nhíu mắt và rùng mình. Lucille cũng rùng mình. Tất cả chúng tôi ngoái đầu lại đưa mắt tìm Gatsby. Những kẻ không có mấy chuyện trên đời làm, họ phải thì thầm nhỏ to với nhau, mà nay cũng phải thì thầm với nhau về Gatsby. Đó chẳng phải là một bằng chứng về những lời phỏng đoán ngông cuồng mà con người Gatsby đã gây ra hay sao? Bữa tiệc đầu sẽ còn một bữa tiệc nữa sau nửa đêm được dọn ra. Jordan mời tôi ngồi cùng với cô xung quanh một cái bàn ở một mé vườn. Có ba cặp vợ chồng và một anh chàng bám riết Jordan. Một anh sinh viên hay nói những lời bóng gió cục cằn và rõ ràng tưởng rằng thế nào Jordan cũng sẽ hiến thân không ít nhiều cho mình. Không ăn nói huyên thuyên, nhóm người này đều giữ một vẻ nghiêm nghị như nhau và tự gánh lấy vai trò đại diện cho giới quý tộc nông thôn. Đó là khu SX hạ cố đến chơi khu WestX, nhưng vẫn cẩn thận tránh để mình không bị lây nhiễm cái vui nhộn sặc sỡ nơi đây. Sau khoảng nửa giờ uổng phí và không ăn ý, Jordan mới nói nhỏ với tôi. Ta đi đi, họ đạo mạo quá, không hợp với em. Hai chúng tôi đứng dậy và Jordan viện cớ là chúng tôi đi tìm chủ nhân. Cô ta bảo tôi chưa giáp mặt chủ nhân bao giờ, vì thế cảm thấy không tiện. Anh chàng sinh viên gật đầu, vẻ ngờ vực, buồn buồn. Jordan và tôi bước hết đến quầy rượu. Quầy rượu đông kịch nhưng không có Gatsby ở đấy. Đứng ở đầu bậc thềm, Jordan không nhìn thấy Gatsby đâu cả, ở ngoài hiên cũng không. Chúng tôi hú họa đẩy thư một cánh cửa trông trang nghiêm và bước vào một phòng sách cao rộng, kiến trúc kiểu Gothic. Từng bọc gỗ chạm trổ theo kiểu Anh, có lẽ đã được bê nguyên si từ một tòa lâu đài đổ nát nào đó bên kia đại dương về đây. Một người đàn ông phục phịch tuổi trung niên, cặp kính to tướng như mắt cú, dáng có vẻ khá say, đang ngồi trên mép một chiếc bàn lớn, ngay người nhìn các giá sách với con mắt lão đảo. Thấy chúng tôi, ông ta hối hả xoay người lại, ngắm Jordan từ đầu đến chân và lớn tiếng hỏi. Ý kiến cô thế nào? Ý kiến gì? Ông ta hô tay về phía các giá sách. Về những cái kia kìa. Mà thôi, cô khỏi phải kiểm tra, tôi đã kiểm tra rồi, thật ra đi. Sách thế à? Ông ta gật đầu. Hoàn toàn thật, bên trong có đủ cả trang lẫn chữ hẳn hoi. Tôi cứ tưởng chúng là bằng giấy bồi, nhưng không phải, hoàn toàn là sách thật. Sách có trang hẳn hoi nha. Dạ, đây này, để tôi cho các vị xem. Đoán chắc là chúng tôi hoài nghi, ông ta chạy đến các giá sách, lấy ra cuốn các bài thuyết trình của Stoddard tập 1, reo lên ắt thắng. Các vị thấy chưa, một ấn phẩm thật sự. Tôi đã tưởng nhầm, anh chàng này là một nhà gian cảnh ngoại hạng, không chê vào đâu được, trông giống thật biết bao. Biết cả khi nào thì dừng lại, nhưng mà các vị còn đòi hỏi gì nữa, mong chờ gì nữa? Ông ta giằng lấy quyển sách khỏi tay tôi và hấp tấp đặt nó vào chỗ cũ trên giá. Lẩm bẩm bảo rằng bỏ đi một viên gạch thì cả phòng sách có thể sẽ đổ sụp. Ông ta hỏi, ai dẫn các vị đến đây? Hay các vị tự đến? Tôi thì có người đưa đến. Ở đây khách khứa hầu hết là được người khác đưa đến. Jordan nhìn ông ta với con mắt vui vẻ, nhanh nhẹn nhưng không đáp lại một lời nào. Tôi được một phụ nữ tên là Roosevelt dẫn đến đây. Bà Claude Roosevelt, các vị có biết không? Tôi có gặp bà ta đêm qua ở đâu đó. Tôi sai đến nay dễ được một tuần rồi. Tôi nghĩ là vào ngồi trong thư viện một lúc, có lẽ may ra đỡ say chăng? Có đỡ hơn không? Đỡ một chút, chưa thể nói được. Tôi mới ở đây có một tiếng đồng hồ. Tôi đã nói với các vị về các cuốn sách chưa? Sách thật cả đi, chúng à. Ông đã nói rồi. Chúng tôi nghiêm trang bắt tay ông ta rồi đi ra. Khách khứa bây giờ đang nhảy với nhau trên nền đất rải vải bạc trong vườn. Những ông luống tuổi đung đẩy với những cô gái trẻ theo những vòng tròn vụng về, không biết đâu là cùng. Những cặp nhảy cao sang thì ôm nhau uống éo theo đúng thời thượng, quanh quẩn ở những chỗ khuất. Rất nhiều cô gái chưa chồng nhảy một mình, hoặc đánh đàn banjo, hoặc đánh trống đỡ cho dàn nhạc. Đến nửa đêm, bầu không khí vui vẻ hễ hả càng tăng. Một ca sĩ nổi tiếng hát giọng nam cao bằng tiếng Ý, và một giọng nữ trung quen biết hát theo điệu jazz. Giữa các tiết mục ấy, người ta bày ra những trò kỳ quặc ở khắp khu vườn. Trong khi những chuỗi cười giòn giả ngay dại vang vọng trên vòng trời mùa hạ, một cặp diễn viên tưởng ai hóa ra là hai cô gái áo vàng biểu diễn một tiết mục trẻ con hóa trang. Rượu sâm banh được rót ra trong một cái ly to như bát vải, mặt trăng cất mình lên cao hơn, và trên mặt nước ngoài eo biển nổi chập chờn một hình tam giác bằng vỉ bạc, hơi rung rẩy theo tiếng lanh tanh giòn tan của những cây đàn banjo trong vườn. Tôi thì vẫn ở bên Sean Baker. Hai chúng tôi đang ngồi ở một chiếc bàn cùng với một chàng trai trạc tuổi tôi và một cô gái nhỏ bé ồn ào, đồng một tí là cười ngặt nghẽo. Bây giờ tôi cũng lăn mình vào cuộc vui. Tôi đã uống hai ly rượu sâm banh to bằng cái bát, và cảnh tượng trước mắt tôi đã biến đổi thành một thứ trò có ý nghĩa, cốt yếu và sâu sắc. Vào lúc cuộc vui lắng xuống, anh chàng nọ cười mỉm với tôi, hỏi bằng một giọng nhã nhặn: "Tôi trông ông quen quen. Hồi chiến tranh ông có siêu đoàn 1 không nhỉ?" "Có, tôi ở trung đoàn bộ binh 28 "Tôi ở trung đoàn 16 mãi cho đến tháng 6 năm 1918 "Tôi biết ngay là đã gặp ông ở đâu rồi mà." Chúng tôi nói chuyện một lúc với nhau về một vài làng mạc nhỏ bé, xám xịt và ẩm ướt bên Pháp. Rõ ràng anh ta quanh quẩn đâu đây thôi, vì anh ta khoe với tôi vừa mới mua được một chiếc thủy phi cơ, định sáng mai sẽ đi thử. "Ông có thích đi thử với tôi không? Người anh em, đi ngay gần bờ thôi, dọc eo biển." "Vào lúc nào?" "Lúc nào cũng được, tùy ông." Tôi đã toan hỏi tên anh ta, thì Jordan quay sang tôi, hé mở một nụ cười hỏi tôi: "Bây giờ thì anh vui rồi chứ?" "Hơn trước nhiều. Nhưng cuộc vui như thế này tôi chưa quen. Mà tôi lại chưa gặp chủ nhân. Tôi ở ngay cạnh đây." Tôi hô tay chỉ về phía hàng rào vô hình xa xa. "Và cái ông Gatsby này cho tài xế cầm giấy mời sang mời tôi chứ?" Người kia nhìn tôi một lúc như không hiểu gì hết, rồi bỗng nhiên anh ta nói: "Tôi là Gatsby đây." "Ủa? Tôi xin lỗi ông." "Tôi tưởng ông biết rồi. Tôi sợ không được là một chủ nhà thật tốt, người anh em à." Anh ta cười thông cảm. Đó là một trong những nụ cười rất hiếm. Nó có khả năng làm ta vĩnh viễn yên lòng. Loại nụ cười mà may ra ta được gặp 4 hoặc 5 lần trong cả đời. Nó nhìn vào hoặc dường như nhìn vào toàn thế giới vĩnh cửu trong giây lát, rồi tập trung vào ta với một ý nghĩ tốt về ta, một ý nghĩ không sao cưỡng lại được. Nó hiểu ta đúng ở chừng mực ta muốn người khác hiểu mình. Nó tin tưởng ở ta đúng như ta muốn tin tưởng ở mình, và bảo với ta rằng nó có ấn tượng về ta đúng như ấn tượng tốt đẹp nhất mà ta mong người khác nghĩ về ta. Vừa vặn đến lúc ấy thì nụ cười tan biến, và trước mặt tôi là một kẻ lưu manh sang trọng trẻ trung, tuổi khoảng 31 hoặc 32, lời lẽ cầu kỳ gần đi đến chỗ phi lý. Ngay trước lúc anh ta tự giới thiệu, tôi đã có cảm tưởng rõ là anh ta chọn lời ăn tiếng nói hết sức thận trọng. Gần như đúng lúc Gatsby xưng tên thì một người hầu phòng chạy vội đến báo là có điện thoại từ Chicago gọi anh ta. Gatsby hơi nghiêng đầu xin lỗi từng người chúng tôi: "Ông thấy cần gì thì cứ báo, người anh em. Xin lỗi, tôi xin gặp lại ông sau."